Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1760, chương 1760, xem bói. 2. Chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa. Lão đạo sĩ nhàn nhạt nói ra, ngươi tìm ta muốn hóa giải chi pháp, khẳng định phải thu quý một điểm. Bất quá, 5 triệu cùng tính mạng của ngươi so với đến hẳn là không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói có đúng hay không? Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng, nói, lão tiền bối, ngài nói hóa giải chi pháp cùng không nói có cái gì khác nhau. Ngươi tốt xấu nói cho ta biết đi nơi nào tìm vị quý nhân kia. Đừng có gấp, đến rồi thời điểm hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Lăng Trần, đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn cái này rõ ràng là bắt chẹt. Chúng ta gọi điện thoại báo cáo hắn. Nói, Tô Lâm lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Bất quá, điện thoại còn không có đánh đi ra. Lăng Trần đã ngăn lại rồi cử động của nàng. Không sao, 5 triệu với ta mà nói không tính là gì. Rất nhanh, 5 triệu chuyển khoản đến rồi lão đạo sĩ thẻ ngân hàng bên trên. Nay năm sinh ý làm xong rồi. Ta nên đi, tiểu hòa tử, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, lão đạo sĩ đứng người lên. Ngay cả gian hàng của mình cũng đừng rồi. Trực tiếp lẫn vào rồi đám người bên trong. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Ta thật không biết rõ nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Tô Lâm tức giận nói ra. Hắn loại người này lời nói có thể tin sao? Biết rõ rằng hắn là đang lừa ngươi. Ngươi còn muốn cho hắn nhiều tiền như vậy. Ta nhìn ngươi là điển hình người ngốc nhiều tiền. Đang khi nói chuyện, một người dáng dấp bỉ ổi lão đầu từ bên cạnh đi tới. Bắt đầu thu thập xem bói quầy hàng. Thấy thế, Tô Lâm nhịn không được mở miệng nói. Đây là đồ của người ta. Ai bảo ngươi thu rồi? Lão đầu trừng tròng mắt nói. Cô nương, cái này rõ ràng là ta ăn cơm ra hòa. Lúc nào trưởng thành nhà rồi? Ngươi chớ nói lung tung. Vừa rồi lão đạo sĩ kia, Tô Lâm còn chưa có nói xong. Đối phương lập tức tiếp lời nói. Ngươi nói lão đạo sĩ kia. Hắn vừa hoa rồi 100 tiền. Nói là thuê ta quầy hàng dùng một chút. Cái gì? Tô Lâm giật nảy cả mình. Trong miệng nhắc tới nói. Xong rồi xong rồi. Đầu năm nay lừa đảo cũng quá lợi hại rồi. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Lăng Trần nhẹ nhàng đụng đụng Tô Lâm cánh tay. Nói ra, nên đi. 100 khối tiền lừa gạt rồi hơn 500 vạn. Khó nói ngươi không cảm thấy hiện tại lừa đảo rất lợi hại phải không? Có lợi hại hay không? Về sau liền biết rõ rồi. Lăng Trần cười cười nói. Ngươi không nghe hắn nói sao? Trong khoảng thời gian này ta sẽ có sinh tử kiếp. Làm không cẩn thận ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Chúng ta không ngại rửa mắt mà đợi. Nhìn thấy hắn nói có phải thật vậy hay không? Phi phi phi. Ngươi có thể hay không nói điểm nghiêm chỉnh? Chú chính mình chết chơi rất vui sao? Tô Lâm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt rồi, không nói cái này rồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn chút ăn khuya. Sau đó đưa ngươi về nhà. Một thẳng đến hơn 11 giờ khuya chuông. Lăng Trần mới lái xe trở về Long Hổ hội quán. Lúc này, Chu Tình còn đang chờ hắn trở về. Người kia lưu rồi địa chỉ sao? Lưu rồi, Chu Tình gật gật đầu nói. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Hắn lại ở Đông Hải thị ngốc 2 ngày. Dừng một chút, nàng có chút lo lắng mà hỏi. Người này đột nhiên chạy đến tìm ngươi. Có thể hay không có vấn đề gì? Ta đây nào biết rõ. Sáng mai ta tìm cái thời gian đi gặp hắn một chút. Chấm chấm, hôm sau trời vừa sáng. Lăng Trần hơi làm chuẩn bị. Sau đó một thân một mình lái xe hướng mục đích chạy tới. Căn cứ Hà Hoành Cương lưu lại địa chỉ. Hắn ở tại Đông Hải thị một quán rượu bên trong. Đến rồi tửu điếm, hắn trực tiếp ngồi thang máy đi vào tửu điếm tầng cao nhất. Sau đó tìm tới Hà Hoành Cương ở lại khách phòng. Gõ gõ cửa, chỉ chốc lát sau, khách phòng phòng cửa rất nhanh từ giữa mặt mở ra. Nhìn lấy xuất hiện tại cửa ra vào trung niên nam tử. Lăng Trần cười lên tiếng chào. Lăng Trần, trung niên nam tử tránh ra thân thể. Làm rồi cái mời thủ thế. nói, tiến đến ngồi đi. Lăng Trần lên tiếng, đi vào khách phòng. Hắn tìm rồi cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ánh mắt đánh giá trước mắt trung niên nam tử. Nói, không có ý tứ. Tối hôm qua có việc không ở. Không có thể kịp thời cùng ngươi gặp mặt. Không sao. Trung niên nam tử chậm rãi ngồi xuống. Nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Ngươi biết ta là ai không? Ám các đầu lĩnh. Hà Hoành Cương. Ta nói đúng không? Ngươi quả nhiên là người thông minh. Hà Hoành Cương cười nói. Ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua ta. Vì cái gì biết rõ ta là ai? Ngày đó ngươi ở Chu gia thời điểm. Từng đối với Trần Hữu Niên nói. Chu gia đối với ngươi có ân. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Trừ ngươi ra hẳn không có người khác rồi. Dừng một chút. Lăng Trần hỏi. Hà tiên sinh. Không biết rõ ngươi tìm ta có chuyện gì. Ngươi thấy ta cái dạng này không thể không biết kinh ngạc. Nói rõ ngươi là có kiến thức người. Nếu như ta không có nói sai. Người trước kia hẳn là gặp qua cùng loại người như ta. Thật sao? Cái này, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Không biết trả lời như thế nào đối phương. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Hà Hoành Cương tìm đến mục đích của mình. Cho nên, có mấy lời hắn không dám nói. Nếu như bị đối phương bộ rồi lời nói. Cái kia tổn thất của hắn liền lớn. Gặp hắn chậm chạp không có mở miệng. Hà Hoành Cương cười nói. Ngươi không cần khẩn trương. Ta không có ác ý. Nếu như ta thật muốn gây bất lợi cho ngươi. Đã sớm xuất thủ rồi. Làm gì chờ tới bây giờ? Ngươi nói đúng hay không? Dừng một chút. Hắn tán dương nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi biết rõ rằng ta là ai. Còn một thân một mình chạy tới phó ước. Xem ra đảm lượng của ngươi rất lớn. Không tệ. Ta thưởng thức người như ngươi. Hà tiên sinh. Nói rồi nhiều như vậy, chúng ta có hay không có thể tiến vào chính đề rồi? Tốt, vậy ta không dối gạt ngươi. Ta lần này là muốn tìm mấy người, cùng một chỗ giải khai một điều bí ẩn đề. Câu đố, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Cái gì câu đố? Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ chúng ta loại người này. Khó nói ngươi không muốn biết nói chúng ta vì cái gì có thể dung nhan bất lão. Một mực còn sống nhiều như vậy năm. Chẳng lẽ Hà tiên sinh đã có rồi phát hiện? Không sai biệt lắm. Hà Hoành Cương gật đầu nói. Nhưng muốn triệt để giải khai bí ẩn này đề. Bằng ta một cá nhân thực lực là không đủ. Nhất định phải tìm đủ trợ thủ mới được. Thực không dám giấu giếm. Lần trước xuất hiện ở Chu gia cái kia Trần Hữu Niên đã tiếp nhận rồi ta mời. Hắn. Lăng Trần hơi kinh ngạc. Không hiểu mà hỏi. Ngươi hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Khó nói hắn nguyện ý hợp tác với ngươi. Ngươi không biết rõ lợi ích lớn nhất sao? Chỉ cần lợi ích đầy đủ, khác đều có thể để ở một bên. Bất quá, chúng ta lần này cần 4 người. Đơn bằng 2 chúng ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Lúc đầu ta muốn đi tìm Tô gia Tô Thừa Ân. Về sau suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói. Tô Thừa Ân cùng chúng ta không phải một loại người. Lại nói, hắn cái loại người này tâm cơ quá sâu. Ta không thích cùng hắn hợp tác. Hà tiên sinh, Lăng Trần mở miệng nói. Ngươi làm sao biết rõ ta biết người giống như ngươi. Hà Hoành Cương cười ha ha một tiếng nói. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối bí mật. Chỉ cần hữu tâm nhất định có thể phát hiện. Chu gia xảy ra chuyện thời điểm. Ngươi biết rõ ta vì sao lại xuất hiện sao? Bởi vì ta biết rõ Trần Hữu Niên sẽ đến đó. Cho tới nay, ta đều giám thị bí mật Trần Hữu Niên nhất cử nhất động. Bao quát ngươi đêm hôm đó xông lầm chỗ ở của hắn. Những chuyện này ta đều biết rõ. Nói đến đây, hắn hướng Lăng Trần lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.